Cho nên em mới bảo với thím Lý nấu cho một số món ăn nóng, sau đó tự mình đưa tới cho anh. Bây giờ anh có muốn ăn hay không? Cô giơ giơ hộp cơm giữ ấm lên cao, bỏ qua hoàn toàn một đống người đang ở chung quanh, coi bọn họ như là không khí. Những tiểu thư thư ký xinh đẹp kia đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã, sắc mặt điềm tĩnh đáng yêu đã tái nhợt đi.